cực sủng bảo bối của ông trùm mafia. Chương 26, góc truyện audio.com. T.G. Sorry vì ra trễ do học thêm giờ mới về. Hừ, anh đến đây tìm vợ thì đúng hơn. Tần lão gia lớn tiếng với Gia Khiêm. Ông à, sao ông lại nghĩ con như thế? Con đâu có chỉ biết đến vợ như vậy. Vậy ý anh nói cháu gái tôi không đáng để anh quan tâm. Triệu lão gia cũng lớn tiếng không kém gì Tần lão gia. Tiết Nhi và An Vi chỉ biết đứng cười xem hai ông đùa giỡn với Gia Khiêm. Con không có ý đó, con chỉ, trong cuộc đời Gia Khiêm chưa bao giờ bối rối như lúc này. Gia Khương muốn giúp Gia Khiêm nhưng chưa thốt thành tiếng đã thấy Tuyết Nhi và An Vi cười, anh liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao vậy không nói được à? Vậy ý anh là cháu tôi không đáng quan tâm chứ gì? Triệu lão gia càng làm khó anh hơn. Con, Gia Khiêm bối rối không biết nên trả lời thế nào liền nhìn Tuyết Nhi cầu cứu. Tuyết Nhi chỉ biết lắc đầu cười nhìn Gia Khiêm. Nhìn con bé làm gì? Nó không giúp được anh đâu, vì vậy đừng nhìn nó. Triệu lão gia dĩ nhiên rất vui khi cháu gái mình tìm được người yêu thương nó thật sự, nhưng còn muốn thử xem Gia Khiêm có phải là người như lời đồn không? Và ông thật sự bất ngờ vì anh không giống tí nào kỳ lạ. Con, ha ha, ta chỉ mới đùa một tí mà đã bối rối vậy rồi, còn đâu con người máu lạnh ngày nào nữa. Rồi bỗng nhiên Triệu lão gia im lặng một lúc lâu khiến không khí chìm xuống. Yên tâm, ta đã hứa với ba mẹ con là sẽ gả cháu ta cho con rồi thì ta sẽ làm được. Nói rồi Triệu lão gia nhìn lên trời mỉm cười. Vâng, Gia Khiêm cũng ảm đạm hơn. Tuyết Nhi đi lại ôm Gia Khiêm. Cô biết cảm giác của anh lúc này không thể làm gì hơn, cô chỉ có thể ôm anh. Thôi vào trong đi, ở ngoài này gió lớn lắm. Tần lão gia lên tiếng phá hủy không khí ảm đạm này. Vào thôi, ở ngoài này em sẽ lạnh đó. Gia Khiêm buông Tuyết Nhi ra. Vâng, rồi tất cả cùng vào trong. Dạo này ngọt quá nhỉ. Hay, ngược một chút nhỉ, có nên không? Cách chương.